tựa hồ liền phải đi vào nàng bên người đem chi chấn sát. Nhưng sinh sôi một đạo nhưng xuyên vòm trời ánh đao chém tới. Tầng mây trung bóng người vô pháp lại phát ra bất luận cái gì thanh âm cùng uy áp tới. Bị phong tỏa ở mây mù bên trong, nàng căng chặt sắc mặt nhu hoãn lại tới, Triệu Hàm Phong tới. Sư phó tự mình trình diện, kia còn có cái gì sợ quá. Tấu chương xong, hết chương.